Mở mắt thấy thần tài. Chương 913, bước đi quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là loại ma gì? Ngươi thật lợi hại. Chúng ta không có ân oán gì với ngươi. Ngươi tại sao muốn giết chúng ta? Lúc này, một thợ săn khác chỉ vào Trần Hạo hỏi. Bọn họ thật ra không có làm gì. Nhưng là đột nhiên bị Trần Hạo công kích. Thật sự là làm cho bọn họ kinh ngạc. Ha ha, không tại sao, không cần lý do mới giết ngươi. Trần Hạo lạnh lùng đáp lại. Trần Hạo làm sao có thể nói cho bọn họ biết mục đích và lý do của mình. Về thân phận của chính mình, Trần Hạo không thể tiết lộ. Trần Hạo nói xong liền chuyển động. Trong nháy mắt, ba tên thợ săn còn lại bị Trần Hạo dễ dàng giết chết. Đến chết bọn họ cũng không biết Trần Hạo đến cùng là ai. Giải quyết xong bốn tên thợ săn, Trần Hạo bắt đầu tìm kiếm. Trần Hạo tìm được lệnh bài của tổ chức thợ săn. Đây là một biểu tượng trạng thái đại diện cho thợ săn. Miễn là nó là thành viên của tổ chức thợ săn, mọi người sẽ có một lệnh bài như vậy. Trần Hạo thu thập bốn cái lệnh bài, sau đó trực tiếp bay khỏi hiện trường. Có lẽ ngày mai thi thể của bốn người này sẽ được phát hiện. Nhưng không ai biết Trần Hạo làm. Bởi vì Trần Hạo không để lại chút manh mối nào. Bởi vì Trần Hạo hóa thành chân thần hạ thủ. Và với bốn lệnh bài này, Trần Hạo có thể đi đến khu vực đá khu dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất là không dễ dàng bị các tổ chức thợ săn nhắm tới. Trở lại khách sạn, Trần Hạo trở lại thân thể. Sau đó nhắm mắt lại đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo dậy sớm, cả ba rời khỏi phòng và ngồi vào xe. Cầm lấy, khi lên xe, Trần Hạo đưa lệnh bài của thợ săn mà anh ta có được ngày hôm qua cho Lôi Liệt và Chân Cơ. Cái này là cái gì? Lôi Liệt tò mò hỏi. Lệnh bài thợ săn, sao ngươi có cái này? Chân Cơ kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Trong lòng chợt như đoán được điều gì. Lệnh bài này đã được lấy từ tay bốn thợ săn đêm qua. Chúng ta đến được núi đá khu là điều thuận lợi. Không dễ bị tổ chức thợ săn phát hiện. Hơn nữa còn có thể che giấu thân phận của chúng ta. Trần Hạo kể chuyện đêm qua cho hai người nghe. Sau khi nghe Trần Hạo nói, Trần Cơ mới hiểu ra. Hôm qua Trần Hạo ra tay truy sát bốn tên thợ săn. Thật sự là vô tình. Trần Hạo, ý anh là với lệnh bài này. Chúng ta là thợ săn. Đúng không? Lôi Liệt phản ứng rất nhanh và ngay lập tức giải thích bí ẩn. Thông minh, Trần Hạo khen Lôi Liệt bằng một nụ cười hiểu biết. Trần Hạo nói xong, khởi động xe, tăng ga, xe vọt ra ngoài. Ba người lập tức hướng núi Lân Tinh đi tới. Vùng núi đá khu là một địa điểm rất nổi tiếng ở Lạc Hà thôn. Nơi này có rất nhiều thạch lân, có thể dùng để chế tạo rất nhiều hóa chất, cũng có thể dùng để trang trí. Người dân địa phương sẽ chọn dựa vào thạch lân để làm ra tài lộc. Từ thôn Lạc Hà đến vùng núi đá khu mất 2 giờ lái xe. Cho nên khi ba người Trần Hạo tới nơi thì đã là 12 giờ trưa. Đã đến giờ ăn trưa. Trần Hạo cho xe vào bãi đậu xe, sau đó đưa Lôi Liệt đến một nhà hàng ăn trưa. Trần Hạo, ở chỗ này chỗ nào cũng có thạch lân. Lôi Liệt kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Đương nhiên, người ta nói thạch lân vốn là để cho người dân địa phương làm ăn phát tài. Chính là vô tận, thật tuyệt vời. Chúng ta cũng có thể kiếm tiền từ cái này sao? Khi Lôi Liệt nghe thấy điều này, anh lập tức đề xuất một ý tưởng. Trần Hạo và Chân Cơ đồng thời lắc đầu, cho rằng Lôi Liệt dường như chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Ngươi cho rằng có thể dễ dàng như vậy sao? Một mình ngươi kẻ ngoại lai, nếu mà dám động vào lân thạch nơi này, sợ là muốn bị dân bản xứ cho vây đánh. Ngươi vẫn là không nên có ý đồ này. Trần Hạo nhắc nhở Lôi Liệt một câu, những lân thạch này dù sao cũng là đồ vật của dân bản xứ. Ai lại nguyện ý để cho người ngoài đến lấy đi? Khẳng định là không nguyện ý, này. Tôi chỉ nói đùa vậy thôi. Lôi Liệt cũng là sờ sờ đầu mình vui cười một câu. Sau đó liền không nói thêm gì nữa. Có tiền hay không hiện tại đối Trần Hạo căn bản không quan trọng. Trần Hạo hiện tại tiền của mình đã nhiều đến dùng không hết. Có thể nói là căn bản cũng không sợ không có tiền dùng. Dù sao bọn hắn lần này tới mục đích chủ yếu không phải vì tiền, mà là vì huyết sát lệnh bài. Đúng lúc này, một đám người mặc quần áo màu đen liền đi vào trong nhà hàng chỗ ba người Trần Hạo ở, nhìn thấy đám người này đến. Ba người Trần Hạo cũng là lập tức cảnh giác lên. Bởi vì đám người này không phải người khác, chính là tổ chức thợ săn người. Mỗi người bọn họ ở cánh tay đều có ký hiệu riêng. Quan sát kỹ liền có thể nhận ra. Trần Hạo, những người này cũng là tổ chức thợ săn người sao? Chỉ nghe lúc này Lôi Liệt liền nhỏ giọng hỏi Trần Hạo. Cách chương.